Chương 430, Sơ Lọc Kinh truyền thuyết, Kinh Ad Dốc. Nguyên lai lại là nguyên nhân này, trước ở Hờ Ái Lần ở thời điểm liên tiếp đón một nhóm lớn từ xả mụ tì ai lần di chuyển tới được Hải Chi Thần tín đồ. Những người này sở dĩ xa xứ nguyên nhân cùng trước mắt Sơ Lọc Kinh là như thế. Bất quá Sơ Lọc Kinh là một con bộ kẹ mần à, nó là làm sao từ xa xôi xả mụ tì ai lần xuyên qua eo biển đi tới rộ ở tổ khu vực. Sơ Lọc Kinh mặc dù là thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn thế nhưng bơi năng lực nhưng là không kiểu gì. Đừng nói kẻ này cu nở dê là ngồi thuyền tới được không nhịn được lòng hiếu kỳ lòng trực tiếp hỏi Sơ Lão Kinh nói. Ngươi là làm sao từ họ rèn cạ chập lẩy gỗ đi tới nơi này ngươi thật tò mò à. Tuy rằng phí đi điểm phiền phức, thế nhưng ta cu nở dê không muốn khoe khoang, vì lẽ đó không đề cập tới cũng được. Sơ Lọc Kinh chắp hai tay sau lưng dùng một bộ nhẹ như mây gió ngựa khí nói rằng. Bất quá này một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp quả thực so với con kia yêu tán gấu gặt lì còn muốn ăn đòn. Long Phạm không được cùng một con bộ kẹ mấn mù tính toán, hắn chỉ vào xung quanh Sở Lọc Kình không khỏi mà mở miệng hỏi, nơi này một đám lớn Sở Lọc Bộc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hơn nữa nhìn lên này một mảnh khê cốc city hóa hỏa tở sắp khô cạn, nhiều như vậy Sở Lọc Bộc ở lại chỗ này xem ra rồi cùng lúc trước hỷ họa đã tạo chịu đủ khô hạn Sở Lọc Bộc môn như thế cũng sắp ngọn củ tỏi. Nghe được Long sau đó Sở Lọc Kình không khỏi mà thở dài một tiếng sau đó vẻ mặt buồn thiu mà nói rằng, nơi này ở trước đây không lâu hay vẫn là hồ nước dô y ra ho sóng nước dập dờn mỹ lệ hồ nước, nhưng là ở trải qua một hồi động đất sau đó hồ nước từ nham bàn vết nước chảy mất hết dẫn đến mực nước hạ thấp hiện tại nhìn thấy như thế thấp. Từ đó về sau, nơi này sinh hoạt Sở Lọc Bộc chúng nó cũng đều mất đi sức sống. Dự A theo hiện tại tình huống như thế tiếp tục phát triển chờ tới đây còn sót lại một điểm suối nước chảy mất hết sau đó Sở Lọc Bộc chúng nó liền nguy hiểm. Nguyên tới nơi này dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy, Long nhìn Sở Lọc Kình còn có một chút nghi hoặc không có mở ra. Nếu nơi này lập tức liền sắp khô cạn như vậy ngươi liền trực tiếp mang theo Sở Lọc Bộc môn di chuyển đến những thứ khác hồ nước khu vực không là tốt rồi à? Hơn nữa bên kia thác nước dưới vương giả tín vật đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Sở Lọc Kình nghe được lòng câu hỏi sau đó lại một lần thở dài một tiếng kế mà nói rằng, ta cu nở dê nghĩ như vậy quá, tuy rằng muốn trợ giúp nơi này Sở Lọc Bộc môn đồng thời dẫn dắt chúng nó di chuyển đến những thứ khác hồ nước, nhưng mà nơi này Sở Lọc Bộc môn căn bản là không muốn rời khỏi nơi này. Tất cả những thứ này cùng cái kia kinh ép dốc cùng với truyền lưu ở đây Sở Lọc Kình truyền thuyết có chút ít có quan. Sơ Lọc Kình truyền thuyết còn có kinh ép dốc đặc sĩ kỳ quái chỉ vào trước mặt cái này cổ giả bình thường Sơ Lọc Kình nói rằng, ngươi không phải là Sơ Lão Kình à, lẽ nào ngươi không biết này cái gọi là truyền thuyết Sơ Lọc Kình phiên một cái liếc mắt sau đó bất đắc dĩ nói rằng, ta chỉ là một cái ngoại lai hộ, hơn nữa từ khi sinh ra đến hiện tại này hay vẫn là lần thứ nhất ly khai xả mũ tì ai lần, vì lẽ đó liên quan với nơi này Sở Lọc Bộc môn cùng chúng nó truyền thuyết ta cu nở dê là không làm rõ được là chuyện gì. Sở Lọc Kình tiếp tục nói, ta cu nở dê hỏi qua nơi này Sở Lọc Bộc môn liên quan với Sở Lọc Kình truyền thuyết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là không có một cái biết. Nhưng mà ta ở chung quanh đây trên vách đá phát hiện một bộ người cổ đại chạy xuống bích họa, mặt trên liền tả có liên quan với Sở Lọc Kình truyền thuyết cùng vương giả tín vật tương quan sự tình. Thủy không còn, Sở Lọc Bộc môn rơi vào cảnh khốn khó thời điểm, sẽ có một con đặc thù Sở Lọc Bộc xuất hiện, nó mang theo kinh ép dốc tiến hóa thành Sở Lọc Kình dẫn dắt Sở Lọc Bộc môn đến thiên đường đi. Sở Lọc Kình chắp hai tay sau lưng nói rằng, đây chính là liên quan với bích họa trên ghi chép toàn bộ nội dung, nó dự đoán Thủy không còn thời điểm hẳn là chính là hiện tại, nhưng mà này con trong truyền thuyết Sở Lọc Kình đem thế nào dẫn dắt Sở Lọc Bộc thế nào đi ra cảnh khốn khó, trong này quá trình nhưng là không biết. Luôn cảm giác có chút khó mà tin nổi. Long nhìn Sở Lọc Kình nói rằng, liền ngươi đều không làm rõ ràng được truyền thuyết này cũng không biết có thể hay không tin. Xem nơi này Sở Lọc Bộc môn này phó ngây ngốc dáng vẻ lẽ nào tiến hóa thành Sở Lọc Kình sau đó sẽ khai khiếu à, ta thế nào cảm giác có chút nguy hiểm. Một cái bạo lật đập vào Long trên đỉnh đầu, Sở Lọc Kình một mặt uấn nộ mà nhìn Long nói rằng, ngươi là đang hoài nghi chúng ta trí tuệ à. Mỗi cái bộ tộc Sở Lọc Kình đều là cái nào một cái bộ tộc Sở Lọc Bộc cùng Sở Lọc Rồ tuyệt đối lãnh tụ, những khác không dám hứa chắc, chí ít trí khôn của bọn họ so với nhân loại đó là thông minh hơn nhiều. Long cùng chúng nữ một mặt thẹn thùng, bị một con bổ kẻ mần cười nhạo thông minh dưới đáy đây thật sự là nhân loại bi ai, thế nhưng Sở Lọc Kình nói một mực nhưng đều là sự thực. Bộ kẻ mần bên trong thật là có này môn một tốp gia hỏa trí lực muốn vượt xa nhân loại, đặc biệt lấy chuyên dùng sức mạnh tinh thần mà nghe tên siêu năng lực bộ kẻ mần. Trí lực cao tới 5.000 ạ lạ cả dẻm, còn có đại não so với tứ đại siêu máy tính còn muốn phát đạt mẹ tùa ruột còn có chính là trước mắt sở lão kìm. Mãi giấy lệ nghi ngờ nói, xem ra truyền thuyết này chỉ giới hạn ở nơi này sở lạc buộc môn tiến hóa thành sở lạc kỉnh mới có thể hữu hiệu, đã như vậy trực tiếp kéo một con nơi này sở lạc buộc tiến hóa không liền có thể lấy. Một lời thức tỉnh người trong ngộng, đại tiểu thư đúng là nhắc nhở mọi người. Nhưng mà sở lạc kỉnh lắc đầu một cái nói rằng, chuyện này không có nghĩ đơn giản như vậy, nơi này sở lạc buộc môn muốn tiến hóa thành sở lạc kỉnh còn có một cái lớn vô cùng trở ngại. Trở ngại ngay khi chúng nữ nghi hoặc không rõ thời khắc, một con sở lạc buộc chậm rãi đạp lên suối nước trong phủ nham hướng về King S dốc bò qua, nhưng mà ngay tại lúc này đáy nước dưới đột nhiên hiện lên đồng thời nhanh chóng hướng về sở lạc buộc tiếp cận. Một con xéo đở từ trong nước vọt lên sau đó không chút lưu tình mà một miệng muốn đang ngơ ngác thú này màu trắng một điểm phần cuối, sở lạc buộc cục lốc vẻ mặt đống nhiên ngẩn ra sau đó thân thể nổi lên lúc thì trắng quang. Sở lạc buộc ở dưới con mắt mọi người trực tiếp tiến hóa thành sở lạc rộ. Chúng nữ che miệng ba, trong mắt lộ ra kinh ngạc vẻ, đây là sở lạc kỉnh thở dài nói rằng, lại như là các ngươi nhìn thấy như vậy, một khi nơi này muốn tiến hóa thành sở lạc kỉnh sở lạc buộc tới gần King S dốc lập tức liền hội dùng xeo đỡ tụ tập lại đây. Sau đó sự tình sẽ trở nên như các ngươi vừa nãy chứng kiến như vậy, lấy sở lạc buộc chậm chậm tốc độ căn bản là tránh không kịp. Bởi vậy cho tới bây giờ không có một con sở lập bộ có thể tiến hóa thành công. Hóa ra là như vậy, bất quá xem sở lập rồ này ngây ngốc dáng vẻ căn bản cùng tiến hóa trước không hề khác gì nhau. Tu cô nói rằng lẽ nào liền không có biện pháp khác sao? Thiết Long tạm biệt vấp nói rằng, ta còn tưởng rằng có cái gì phiền phải lớn, nguyên lai chỉ có điều là một đám vướng bận xéo đờ. Cái này còn không đơn giản à? Ồ, nghe được lòng sau đó sở lập kỉnh cùng chúng nữ đều là toát ra một mặt vẻ khó tin. Mọi ánh mắt cùng nhau mà tụ tập ở trên người hắn. Chỉ thấy Long một cái bước nhanh nhảy tới ở vững vàng mà đứng thẳng ở dòng suối trong nham thạch bên trên. Vào lúc này trong nước nhanh chóng hiện lên một cái bóng tối một con sẹo đờ trực tiếp từ đáy nước thoát ra hướng về Long đánh tới. Long bàn chân lớn trực tiếp đem này con sẹo đờ đá về trong hồ. Đi ngươi Long lại là chạy chậm vài bước trực tiếp đi tới King S dốc trước mặt đem cái này vàng chói lọi tiểu vương quan nhặt lên. Chúng nữ miệng cùng nhau trương thành nhó hình chữ từng cái con ngươi đều sắp muốn trừng xuất đến rồi. Gian không đành lòng lại nhìn dùng tay che khuất con mắt của chính mình một mặt giận dữ và xấu hổ mà nói rằng, trời ạ, người này muốn làm gì? Long đắc ý nở nụ cười sau đó nói, nếu sở lập buộc không cách nào vượt qua lôi chỉ thành công đến nơi này, như vậy ta liền đem cái này King S dốc mang về sau đó tùy tiện với lên một con sở lập buộc trợ giúp nó tiến hóa không phải. Chuyện đơn giản như vậy một mực bị các ngươi nghĩ tới phức tạp như thế. Loảng xoảng một tiếng, bên bờ mọi người cùng sở lập kỉnh một đầu đập xuống đất, đại gia bị Long này kỳ mưu diệu tưởng kinh ngạc đến ngây người. Long nhíu nhíu mày này ánh mắt đắc ý rõ ràng là đang nói, xem đi, bổn đại gia nhiều thông minh vui quá hóa buồn. Ngay khi Long Dương Dương tự đắc cầm lấy King S dốc chuẩn bị trở về thời điểm lại một con sẹo đỡ từ phía sau lưng nhảy ra ngoài lập tức kẹp lấy Long cái mông. Gào Long lúc này ôm cái mông một trận đau hào, bên bờ chúng nữ một trận thẹn thùng, mại dây lệ càng là manh manh mà nói rằng, sẽ không phải Long cũng sẽ tiến hóa thành sở lập rộ chứ. Hi ba, Long nhịn xuống đau đem xéo đờ trực tiếp từ cái mông trên duệ đi, sau đó một cái chân to đem cái này đồ đáng chết đá bay, nhìn đấy nước dưới lại là hiện lên vài phiến bóng tối. Long trực tiếp từ bên hông ngóc ra một viên bục bản vứt ra ngoài giống to, lù sờ dậy, phóng điện tuyệt chiêu gào á lù sờ dậy từ bục bản trong. Nhảy ra thân thể bắn nhanh xuất mấy đạo kim sán điện lưu đem mấy con từ đáy nước vọt lên xeo đờ điện lạc, dùng lù sờ ở mặt trước mở đường Long nhảy tung tăng mang theo King S dốc chạy về đến bên bờ. Quả thực là tà môn, cái hồ này trong nơi nào chui ra nhiều như vậy xeo đờ. Sơ lo kinh nhìn cầm King S dốc Long rốt cục không nhịn được tức giận nói, ngươi biết ngươi đang làm gì, người này thực sự là có đủ sang bậy, hơn nữa quả thực là cả gan làm loạn. Ai biết hắn dùng như thế phương thức cực đoan có thể hay không có hiệu quả, vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ này lại nên tính thế nào? Long lường một cái sau đó tức giận nói rằng, ta đây là đơn giản nhất cùng cấp tốc phương pháp, ngươi biết cái gì, ta cũng không có thời gian dư thừa vẫn hậu ở đây, hơn nữa chính là bởi vì như ngươi cái này lão già trông trước trông sau đem chuyện đơn giản muốn phức tạp cho nên mới phải trơn nên như thế vướng tay chân. Long lời nói này suýt chút nữa không đem Sở Lộc Kình tức chết, bất quá Long đón lấy QNZ không quan tâm đến nó trực tiếp đi tới một con Sở Lộc Bục trước mặt. QNZ mặc kệ nhân gia có nguyện ý hay không liền trực tiếp đem King S dốc giam ở này con Sở Lộc Bục trên đầu, sau đó ôm này con Sở Lộc Bục liền phóng tới trong nước nham thạch bên trên. Ôi lỗ này con cục lốc Sở Lộc Bục trong khoảng thời gian ngắn còn không có làm rõ tình hình, trên mặt tất cả đều là mở mịt vẻ. Một con xéo đở từ đáy nước thoát ra hướng về Sở Lộc Bục đôi cắn tới, thế nhưng không thể toại nguyện, một đạo kim sán thần đở cục đem trực tiếp đánh rơi đi về đến trong nước. Long cắn răng trong lòng ám chửi một câu, xích này ban ngốc vỏ sò lẽ nào chỉ có thể cắn người ta cái mông à. Long cánh tay vung lên quay về lũ sở dày lớn tiếng nói, đón lấy chỉ cần có xéo đở không cắn được Sở Lộc Bục đầu giống nhau dùng thần đở tuân điện chết hai đi à. Ta nhượng ngươi không nghe lời. Nhìn thấy Long bộ này bất đắc dĩ dáng dấp, chúng nữ suýt chút nữa không con mắt một hắt trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Gian chỉ lo cái này sẵn bậy ra hỏa sẽ phá hư đại sự, nhỏ giọng hỏi, như ngươi vậy thật không có vấn đề sao? Long tướng bộ ngực đập vang ầm ầm, sau đó nhìn suýt chút nữa không khí chết rồi Sở Lộc Kình nói rằng, ta giúp ngươi giải quyết chuyện này, sau đó hãy cùng ta như thế nào, ngược lại ngươi không phải muốn đi theo lũ gì à à. Hơn nữa theo ta cái huấn luyện này ra chung quy phải so với một mình ngươi người ở ngoại diện lang thang thân thiết đi. Nguyên lai Long đánh chính là cái này chú ý, hắn là muốn thu phục này còn Sở Lão Kình tới. Đại sĩ nghe được Long sau đó xem như là triệt để không nói gì, người này hiện tại đều là yêu thích làm một ít ép buộc chuyện của người ta, trước ẻn tệ ấy là như vậy, hiện tại Sở Lộc Kình lại là như vậy. Không đợi Sở Lộc Kình tỏ thái độ, một con xéo đở từ đáy nước chui ra sau đó cắn vào mang vương giả tín vật Sở Lộc Bục trên đầu. Tất cả mọi người ngừng thở, liền ngay cả Sở Lộc Kình cũng không kịp nhớ sinh khí, con mắt chăm chú mà nhìn chăm chú thân thể lấp lánh một trận màu trắng lượng mang Sở Lộc Bục. Ôi lỗ một con trên đầu mang loa bối Sở Lộc Kình xuất hiện ở trước mặt mọi người, bất quá rất hiển nhiên, này con Sở Lộc Kình cũng sẽ không giảng nhân loại ngôn ngữ. Trên thực tế hội đem ngôn ngữ loài người Sở Lộc Kình có thể toàn thế giới chỉ cái này một con. Ôi lỗ này con vừa tiến hóa Sở Lộc Kình trên mặt vẻ mặt hiển nhiên không có trước loại kia dại ra cảm, tiến hóa sau đó lại như là đột nhiên khai khiếu. Sở Lộc Kình trong ánh mắt bắn mạnh xuất một trận màu xanh lam lượng mang, sau đó nhìn thẳng trước mặt này một liềm treo lơ lư nở dê hạ xuống thác nước nhỏ, trong chớp mắt một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bắn mạnh ra. Trong chớp mắt, này một tầng huyền rơi xuống thác nước đột nhiên từ ở giữa tách ra, che giấu ở phía sau thác nước dĩ nhiên là một cái màu đen hang động, tình cảnh này lại như là trong truyền thuyết thủy liêm động. Long cùng chúng nữ trong mắt đều là lộ ra vẻ khó tin, mà Sở Lộc Kình càng là ngạc nhiên nói rằng, ta xưa nay cũng không biết này phía sau thác nước dĩ nhiên che giấu như vậy một cái hang động. Ôi lỗ này còn vừa tiến hóa Sở Lộc Kình cánh tay vung lên hét lớn chỉ huy Sở Lộc Bộc Môn cùng Sở Lộc Dỗ Môn đi theo phía sau nó hướng về phía sau thác nước hang động bước vào. Long cùng chúng nữ nhìn khí vũ dâng trào Sở Lộc Kình còn có mênh mông quần cuộn Sở Lộc Bộc quần vội vã đi theo. Thông qua thật dài mà vừa đen ám đường nối xuất hiện ở mọi người một mảnh trong suốt mà lại xinh đẹp hồ nước. Không nghĩ tới ở mảnh này trong hang động lại vẫn có động thiên khác, Sở Lộc Bục quần cùng Sở Lộc Dỗ Môn từng cái hưng phấn đi vào đế nóng ánh trong suốt giữa hồ. Xem ra ẹ ạt của kẻ sau đó, những cái kia chạy vào đến trong vết nước hồ nước toàn bộ chữ ở này trong hang động lòng đất giữa hồ. Sở Lộc Kình trường ôm một hơi nói rằng, ta cuối cùng cũng coi như là yên lòng, dáng dấp như vậy ngơ ngác môn cùng Sở Lộc Dỗ Môn liền không có vấn đề. Long đắc ý cười nói sau đó dựng thẳng một con ngón tay cái tạm biệt đường mũi của chính mình nói rằng, ta xem đi, hay vẫn là phương pháp của ta đơn giản nhất trực tiếp hơn nữa lại thẳng thắn. Quả nhiên, trí tuệ của nhân loại mới là không gì địch nổi a. Ngươi nói đúng không là Sở Lộc Kình? Long một mặt cười xấu xa mà nhìn xà mụ tỷ ai lần Sở Lộc Kình thâm trầm mà nói rằng, như vậy chuyện bây giờ ta cu nở dê giúp ngươi giải quyết, cứ dựa theo trước nói tới. Từ nay về sau ngươi hãy cùng ta rồi.